Cám dỗ ngọt ngào, chương 145, nhỡ anh thích cô gái kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn vẻ mặt xoắn xuýt của Hạ Dục, Bạch Tử Du càng thấy khó hiểu hơn, A Dục, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Hạ Dục do dự gần nửa phút cuối cùng vẫn nói ra. Tử Du, đến lúc đó, tôi muốn cô đi cùng tôi. Bạch Tử Du sừng sốt, không hiểu ý của Hạ Dục cho lắm. Hạ Dục hạ thấp giọng nói, có đôi phần khó xử. Thì lúc bố mẹ tôi tới ấy, đến lúc đó tôi sẽ dẫn cô đi ăn cơm với họ, cô có tiện đi cùng tôi không? Bạch Tử Du vô cùng kinh ngạc, thấy Bạch Tử Du không nói gì, Hạ Dục tưởng cô không muốn, vội vàng nói. Nếu cô không tiện thì thôi, không, không phải, Bạch Tử Du đỏ mặt một lúc lâu sau mới nhỏ giọng nói. Tôi chỉ hơi bất ngờ thôi, không phải không muốn, thấy Bạch Tử Du đỏ mặt như tôm luộc, Hạ Dục lại nói tiếp. Tử Du, nếu cô cảm thấy khó xử thì thôi, tôi cũng biết yêu cầu ấy hơi quá đáng, thế nên mãi mà không biết có nên nói với cô không? Bạch Tử Du vội vàng xua tay. Không phải, A Dục, tôi không thấy khó xử gì đâu, thật đấy A Dục, anh có thể nghĩ tới chuyện nhờ tôi giúp là tôi thấy vui rồi. Nói đến đây, sợ Hạ Dục hiểu lầm, cô vội vàng giải thích. Ý tôi là tôi rất vui khi giúp được anh, Hạ Dục không biết nên đáp lại thế nào. Anh im lặng một lát, sau đó khàn giọng nói. Tôi xin lỗi, Bạch Tử Du ngẩn ngơ, vội vàng nói. A Dục, anh đừng nói thế, dù sao anh cũng giúp gia đình tôi một chuyện lớn như thế tôi. Tôi, cô cúi đầu, nhỏ giọng nói. Có thể giúp được anh, tôi thật sự thấy vui. Nhưng A Dục, anh định làm thế thật sao? Cô có thể hiểu được ý định của Hạ Dục. Bố mẹ Hạ Dục ép anh đi xem mắt, anh không muốn, thế nên mới tìm người giả vờ làm bạn gái mình để bố mẹ từ bỏ suy nghĩ ấy. Hạ Dục nhờ cô giả vờ làm bạn gái anh, tất nhiên là cô sẵn lòng giúp chứ, nhưng lừa gạt bố mẹ Hạ Dục như thế, cô cứ cảm thấy không được hay cho lắm. Huống chi lần này bố mẹ Hạ Dục tới đây vốn là để sắp xếp cho Hạ Dục xem mắt, Hạ Dục lại dẫn cô đi, thế chẳng phải sẽ khiến bố mẹ anh và cô gái tới xem mắt kia lúng túng hay sao? Chính Hạ Dục cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Tôi không như vậy thì bọn họ sẽ không chịu dừng lại đâu. Bạch Tử Du cúi đầu, nhẹ giọng đáp lại. Cô thì không sao cả, chỉ cần Hạ Dục muốn là được, bảo cô ấy làm gì thì cô ấy cũng làm. Thấy Bạch Tử Du đồng ý, Hạ Dục nói. Vậy, tối nay cô rảnh đúng không? Tối qua Hạ Dục đã đánh tiếng với Hạ Dục rồi, chỉ không nói rõ là chuyện gì thôi. Bạch Tử Du thẹn thùng. Hạ Dục nói, chúng tôi hẹn gặp nhau lúc 6 giờ cũng sắp tới giờ rồi. Nghe vậy, Bạch Tử Du lập tức căng thẳng, bất an nhìn Hạ Dục. Chuẩn bị đi gặp bố mẹ Hạ Dục đó, cô không hồi hộp mới lạ. Hạ Dục cũng thật là, sao anh không nói với cô từ tối qua luôn đi, làm cô không chuẩn bị tâm lý từ trước. Nhìn dáng vẻ vừa căng thẳng lại vừa ngại ngùng của Bạch Tử Du, Hạ Dục buồn cười. Không cần căng thẳng thế đâu, chỉ là đi ăn một bữa cơm thôi. Bạch Tử Du nhỏ giọng nói, nhưng, liệu bọn họ có tức giận lắm không? Nếu là bình thường, cả gia đình ăn cơm với nhau thì còn đỡ, nhưng hôm nay là buổi xem mắt của Hạ Dục, cô lại đi theo anh, đến lúc đó gặp mặt, không biết sẽ xấu hổ đến mức nào đây, quan trọng nhất là cô sợ bố mẹ Hạ Dục sẽ không vui. Hạ Dục thản nhiên nói, không sao, cho dù không vui thì ở trước mặt người ngoài, bọn họ cũng sẽ không nói gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi chỉ muốn bọn họ hiểu rằng chuyện mà tôi không muốn làm thì không ai có thể ép tôi được, nếu không lần này xem mắt không thành công, bọn họ lại sắp xếp lần khác, không chịu để tôi yên. Bạch Tử Du cúi đầu, nhẹ giọng nói, nhỡ anh thích cô gái kia, vậy chẳng phải là, không thể nào, Hạ Dục ngắt lời Bạch Tử Du, lạnh lùng nói, tôi sẽ không thích bất cứ ai, ngoài đường ra, anh sẽ không rung động trước bất kỳ ai nữa. Chưa tới giờ tan học, Phó Tuấn đã đi đón đường rồi. Lúc đầu anh đừng chờ đường ở ngoài phòng tập múa, nhưng được mấy phút thì anh đổi ý quyết định lên xe chờ. Anh đứng ngoài phòng múa, đám con gái trong phòng cứ nhìn sang, hình như còn nói gì đó với đường, làm đường đỏ bừng mặt, anh đứng cũng không yên. Hết cách rồi, anh thích xem đường múa, nhưng cứ đứng ở đó nữa thì chắc bọn họ cũng chẳng tập được, chẳng thà lên xe ngồi chờ. Lên xe anh mở đài nghe gần nửa tiếng, đường mới chạy từ đầu cầu thang tới. Cô mỉm cười ngọt ngào. Bác sĩ Phó Tuấn buồn cười lắc đầu, từ khi khỏi chân là cô nhóc này chạy nhảy tung tăng suốt ngày, chẳng khác nào một chú thỏ trắng. Đường lên xe anh quan tâm hỏi, thế nào rồi, em luyện tập nhiều ngày như thế, đã theo kịp tiến độ chưa? Đường hưng phấn gật đầu, em luyện lại nhanh lắm, cô giáo còn khen em nữa. Em đã báo danh với trường học rồi, cô giáo sẽ viết giấy tiến cử cho em, có giấy tiền cử của cô giáo là em có thể quay lại trường được rồi. Cách chương.